Đại ca, để đệ đi Paris một chuyến. Đệ phải tìm bằng được A Lý và Hoa Hoa, cho dù chỉ là tìm thấy xác của họ. Lão Hổ lắc đầu. Không được. Paris là địa bàn của Wong Xiangong. Hơn nữa, sự việc hỗn loạn vừa rồi mới chỉ xảy ra cách đây có 3 ngày. Để đến đó không những không được việc, ngược lại còn vô cùng nguy hiểm. Chưa kể, đệ còn đang bị thương. Hãy để cho mọi chuyện Sang Jin lo liệu. Sang Jin nói. Lão nhị, không được nóng vội. Việc tìm kiếm A Lý và Hoa Hoa tôi đã có sắp xếp. Lão đã nói đúng. Nếu giờ để lão nhị đi Paris, thiệt nhiều hơn là được. Trước mắt tôi sẽ liên hệ với người của Cung Tòng. Công việc tìm kiếm này Cung Tòng sẽ làm hiệu quả hơn Bạch Hổ chúng ta. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Cung Tòng không gây chú ý như Bạch Hổ, mọi cái sẽ thuận lợi hơn. Lão Hổ hỏi. Vậy kế hoạch của cậu là thế nào? Đầu tiên là sẽ tìm kiếm quanh khu vực vịnh. A Lý và Hoa Hoa bị thương nên chắc chắn sẽ không thể đi xa. Nếu còn ở Paris thì họ chỉ có thể lẩn trốn gần khu vực vịnh St. John's. Tiếp theo tôi sẽ liên tục nhờ phía hải cảnh Paris tra soát hành trình di chuyển của chiếc tàu chở hàng sau khi rời khỏi Singapore. Nếu may mắn, chúng ta có thể lần theo chiếc tàu chở hàng để tìm ra Lý cũng như Hoa Hoa. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng nếu A Lý còn sống, anh ấy sẽ chủ động liên lạc với Bạch Hổ. Vậy cứ theo như sự sắp xếp của cậu mà làm. Còn A Hắc, trước khi Sang Jin có thông báo lại, ta cấm đệ không được tự hành động. Thời gian này để về trong Bạch Hổ Đường. Đại ca, đại ca định để đệ buôn chân buôn cẳng mà chết à? Sao lại cấm đệ không được ra khỏi Bạch Hổ Đường? Ít nhất cũng phải cho ra ngoài loanh quanh địa bàn Chinatown. Có thật là chỉ đi quanh khu Chinatown không? Chắc chắn là như vậy, đệ xin thề. Vậy được, nếu đệ dám rời khỏi Chinatown, đừng có trách là ta không có niệm tình. A Hắc cười xòa. Li Sang Jin xin phép thực hiện công việc. Chạy theo Sang Jin ra bên ngoài, A Hắc nói. Li Sang Jin, nhất định cậu phải tìm được hai người họ, trông cậy cả vào cậu. Li Sang Jin mỉm cười khẽ gật đầu. Lão nhỉ yên tâm, chỉ cần họ còn sống thì cho dù họ đâu tôi cũng sẽ đưa họ trở về Bạch Hổ Đường. Tại khu vực nối liền Queenstown và Bukit Mara, bên trong tòa nhà Dragon Center, văn phòng làm việc của Wong Xiangong. Vào đi, lão Wong nói. Mở cửa bước vào trong là Wu Jin. Cúi đầu chào, Wu Jin kính cẩn. Wong tổng, bảo vệ trực tòa nhà cho biết có một số người lạ mặt lảng vảng trước sảnh, có vẻ như là đám phóng viên đi săn tin. Lão Wong đáp. Báo với lực lượng bảo vệ, lấy lý do đảm bảo an ninh, kiểm tra kỹ càng tất cả những ai ra vào, phát hiện nghi vấn đuổi ngay, không cần thông báo. Ngoại kiếp, chắc chắn là do thằng nhãi Li Sang Jin chơi trò này, chứ không có ai hết. Khi tao còn đang chú tâm đến con Jessica Gailang thì nó đã nhanh tay hành động trước. Thằng chó ấy. Wu Chi nói. Có cách nào bịt miệng bọn báo chí lại không ạ? Tao đã cho người đi lo việc này rồi. Chỉ cần chúng ta giữ mình, cũng như hình ảnh trong thời gian này. Đợi thêm ít ngày, mọi thứ sẽ tự động lắng xuống. Đám báo chí không phải là điều mà tao lo ngại. Chỉ là tao tiếc vì đã mất đi một cơ hội đánh giật đầu bọn Bạch Hổ bằng sức mạnh truyền thông. Từ đó, tạo ra một cái cớ để phía chính quyền có thể ra tay can thiệp. Dù không hạ bệ được chúng nó, cũng sẽ khiến cho bọn chúng bị kiểm soát. Thực lực về lâu về dài nhất định suy yếu. Nhưng giờ không làm như vậy, được nữa. Mọi sự chú ý từ dư luận, báo chí lúc này đang tập trung về phía dòng mổ mắt. Bởi những đoạn video phát tán trên mạng xã hội, cảnh người của chúng ta gây nối loạn, mất trật tự trên đường phố Trang Ghi. Còn nổ súng ở nơi công cộng, có cả người chết nữa. Thằng khốn Li Sang Jin đã tận dụng quá tốt những hình ảnh này và nhanh tay móc nối với kênh báo chí, đổ hết mọi sai phạm lên đầu dòng mổ mắt. Nó đã chính sử dụng cái chiêu bài ngày trước mà tao làm với Bạch Hổ. Thằng nhãi còn chết tiệt. Wu Jin đáp. Giờ thì em đã hiểu tại sao lão đại, à không, Wong tổng lại uy hiếp Lý Bạch Huệ giết Li Sang Jin trước chứ không phải là lão Hổ. Mối hiểm họa này quả thực vô cùng nguy hiểm với sự phát triển cũng như kế hoạch của dòng mổ mắt sau này. Lão Wong gật đầu. Đúng, thằng Hổ tuy danh ma có bản lĩnh, Thế nhưng với cái tầm của nó thì không thể nào đưa cái băng đảng chết tiệt thế vươn lên mạnh mẽ tới như vậy chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây. Nó đã ém con át chủ bài mang tên Lý Sang Jin quá kỹ. Chưa hết, nó còn khiến những tay trùm khác, trong đó có cả tao, luôn đánh giá thấp thực lực của Bạch Hổ. Dù được xếp vào danh sách tứ đại băng đảng, nhưng bọn Bạch Hổ là bọn vụn vặt. Chúng nhận cả những công việc dành cho bọn cửu vạn. Cho tới khi tao nhận ra đó chỉ là trò bịp thì đã không còn nữa rồi. Nếu tao không nhắm vào thằng Hắc, suýt chút nó lấy được mạng nó, thì có lẽ chúng nó sẽ còn giả vờ ngủ say hơi lâu đấy. Đến khi thằng Lý Sang Jin xuất hiện, mọi nghi vấn của tao đã được giải đáp. Huynh đệ thằng Hổ tuy đáng gờm, nhưng bất quá cũng chỉ là bọn hữu dũng phô mưu. Trong thời gian này, những kẻ như hai thằng đó rất dễ bị loại bỏ. Chỉ cần một vấn đề nhỏ vẫn có thể khiến chúng mất bình tĩnh mà phạm sai lầm. Nhưng với Lý Sang Jin thì khác. IQ của nó được liệt vào hàng thiên tài. Có một câu nói mà tao thấy rất đúng. Khi một thiên tài đi vào con đường sa ngã, sự thông minh của hắn sẽ còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Wu Chi nói, bởi vì ở mặt tối của xã hội, nếu có được quyền lực cũng như tiền bạc, hắn sẽ làm được những điều vượt xa khả năng của một người bình thường. Nhưng Quang Tổng, Lý Sang Jin là người Singapore, cứ cho là tên này muốn thực hiện mưu đồ đen tối nào đó. Vậy tại sao hắn không chọn dòng một mắt mà lại đầu quân cho Bạch Hổ? So về thực lực cũng như tiềm lực từ xưa đến nay, dòng một mắt luôn ở vị trí số 1. Quang Tổng có bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa? Lão Quang khẽ nhíu mày và đáp, tất nhiên là tao đã tìm hiểu rất kỹ về vấn đề này, và tao cũng biết được nguyên nhân là từ đâu. Và khi biết được rồi, tao lại càng muốn giết chết nó hơn bao giờ hết. Lý Sang Jin, thằng nhãi đó không khác gì mầm mống tai họa. Có ai ngờ nó lại là... Lão đại, là tôi Avin đây, tôi vào được chứ? Vào đi. Avin vừa bước vào trong đã bị lão Wong sửa lưng. Mày quên tao nói gì rồi à? Khi ở bên ngoài phải gọi tao là Quang Tổng. Lúc này chỉ cần một lời nói vô ý thôi cũng có thể trở thành tiêu điểm cho lũ kền kền đang trực trời xung quanh cái nhà này. Alvin cúi đầu. Xin lỗi Quang Tổng, tại tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô này. Tôi sẽ chú ý hơn. Có chuyện gì vậy? Lão Quang hỏi. Alvin trả lời, mặc dù Jack Jarius đã rời khỏi Singapore, thế nhưng người của hắn vẫn liên hệ muốn chúng ta nhanh chóng chuyển nhượng lại các địa bàn làm ăn của ba khu vực, và trước đó Quang Tổng hứa sẽ giao cho chúng. Tên trợ lý của Jack là Jansen hai hôm nay liên tục gọi đến yêu cầu được gặp Quang Tổng, nhưng tôi vẫn thoái thác nói thời điểm này chưa phù hợp. Lão Wong cau mày. Suýt chút nữa tao đã quên mất chuyện này. Được rồi Avin, sắp xếp một cuộc gặp giữa dòng mồ mắt và con. Hẹn tên trợ lý ấy ngày giờ địa điểm. Đồng thời trước mắt, nói người của ta ở ba khu Pasiris, Punggol và Sengkai chuẩn bị công tác bàn giao lại địa bàn. Wu Chin hỏi, con đã quan tâm, ngài thực sự sẽ giao lại địa bàn ba khu vực đó cho con thật à? Lão Wong ngật đầu. Đúng, lời đã nói ra không thể nuốt lại, nhất là với một thằng điên như Jack Darius. Việc đó nhanh chóng biến khỏi Singapore, để lại một mớ bòng bong hỗn loạn do chính nó gây ra cho dòng một mắt. Đủ hiểu thằng khốn này rất ma mãnh. Tính cách của nó trái ngược hoàn toàn với bố của nó là lão Giáp. Tao không muốn gây thù thêm với bọn nó không. Khi kẻ địch lớn nhất hiện giờ của chúng ta là bọn Bài Khổ. Wu Chin tiếc rẻ. Hai khu Punggol và Sengkai thì không đáng nói, nhưng Parisis là nơi giao thương sầm uất, lại có vịnh nước sâu Rangson, tập trung tàu bè neo đậu. Nếu để Akon kiểm soát Pasiris thì sẽ hợp thành với một nửa Changi, trở thành địa bàn có đường bờ biển lớn nhất biên giới với Malaysia. Và như thế Akon càng thuận lợi khi chuyển hàng sang Malaysia, tiếp đó đi theo đường bộ vào Thái Lan, sang Lào và cả Campuchia, đều là những quốc gia có lượng tiêu thụ hàng khủng nhất khu vực Đông Nam Á. Quang Tổng, chẳng phải chính ngài trước đây đã muốn biến Pasiris thành con đường riêng cho dòng mồ mắt, phá vỡ sự độc tôn của Akon tại Singapore cũng như Trung Quốc trong việc tuồn hàng vào mấy nước vừa kể trên cơ mà? Lão Wong khẽ cười. Không sai, tao đã từng muốn, thậm chí còn lên kế hoạch chi tiết cho việc này. Tuy nhiên, đường có thể mở, nhưng nguồn hàng lại chính là thứ khiến cho tao băn khoăn và trăn trở. So với công xưởng của thế giới là Trung Quốc, thì Singapore chẳng khác nào một hòn sỏi nhỏ xíu giữa bãi đá rộng mênh mông. Nguồn hàng của Trung Quốc được phân bố khắp châu Á nói chung, chứ không chỉ kể đến khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, ở những quốc gia này bọn Akon vẫn có một vị trí nhất định. Nguyên nhân là do đâu? Tôi mới biết chứ. Avin và Guchin đều lắc đầu, lão Wong tiếp. Đó là vì chất lượng hàng. Chỉ ở với những thiên đường dành cho tội phạm ma túy như Colombia, Mexico, thì hàng mới đạt được chất lượng tốt trên cả tuyệt vời như vậy. Tụi mày nghĩ tao bắt tay hợp tác với Jeff Darius chỉ để chia nhau một chút lợi nhuận nhỏ nhoi từ việc buôn bán, vận chuyển hàng trắng của hắn tại đất nước này thôi sao? Không không, cái tao muốn chính là nguồn hàng của hắn. Nếu có được điều này, với cái cách mà dầu một mắt được hậu thuẫn từ phía chính phủ, ta còn làm tốt hơn Jeff Darius gấp 100.000 lần. Đáng tiếc, sau khi tao chưa kịp moi được chút thông tin gì thì hắn đã bị giết chết. Sau khi Jeff chết, và tao biết rằng thằng con trai hắn lên nắm quyền điều hành Akon, ngay lập tức, tao đã nảy ra một sáng kiến. Tao không dùng ba khu vực đó để đổ lấy mạng thằng Senway. Trên thực tế, dù Senway có bị Jeff Darius bắn chết, tao vẫn cho Akon ba khu kể trên. Dừng lại một nhịp nhìn hai đầu đảng vẫn đang không hiểu ý của mình là gì. Lão Wong nhoẻn miệng cười và chốt hạ bằng một câu duy nhất. Hãy để Akon trở thành người mở đường. Sau khi con đường được hoàn thiện, nó sẽ mang tên dầu màu mắt. Bất ngờ tỉnh lại sau một giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu. Ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lật tấm chăn mỏng đắp trên người. Thấy mình đang mặc một bộ quần áo của đàn ông. Hòa khẽ nói. Mình đang ở đâu đây? Trong khoảng không gian khá chật chội, chỉ đủ kê một cái đệm đơn, loại đệm nhỏ gấp làm ba khúc. Bầu không khí có phần ẩm thấp, nồng nặc mùi dầu luyên. Ánh sáng bên ngoài hắt vào ô cửa kính hình tròn to chừng bàn tay phía trên bức vách kê trước đệm. Đứng dậy nhìn ra bên ngoài qua tấm kính tròn, Hoa hoảng hốt khi trước mắt cô bé là mặt biển. Lúc này Hoa mới nhận ra âm thanh rì rào từ nãy đến giờ là tiếng sóng biển vỗ vào mạn tàu. Có vẻ như chiếc tàu đang neo đậu. Hoa không cảm nhận được sự di chuyển. Nơi Hoa đang ở là một cabin nhỏ trên chiếc tàu chở hàng. Khẽ nhăn mặt vì khi cử động khiến những vết thương nhói lên đau đớn. Hoa bình tĩnh nhớ lại toàn bộ sự việc trước khi bất tỉnh. Hình ảnh cuối cùng còn lưu trong não bộ của Hoa là khi cô bé bị bắn kim tẩm thuốc mê. Kiểm tra vị trí bị bắn, vết kim hãy còn, Hoa nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ mình bị bọn chúng bắt rồi? Thế nhưng, nhìn những vùng cơ thể bị thương đã được băng bó, lại thêm tay chân không hề bị trói, mọi thứ không giống như bị bắt một chút nào. Bước xuống giường, Hoa định tiến về phía cửa cabin, thì bất thình lình có người mở khóa cabin bước vào. Đó là một người đàn ông độ tuổi trung niên, có bộ râu quai nón rậm rạp, lấm tấm những sợi bạc trắng. Trên tay người này đang bê một chậu nước, có vắt một cái khăn mặt. Nhìn thấy Hoa, người đàn ông còn chưa kịp nở nụ cười thì đã ngay lập tức bị Hoa lao tới, trên tay cầm một chiếc dũa đánh răng. Chọc phần đuôi chiếc dũa vào giữa ít hầu của người đàn ông vừa xuất hiện. Hoa trừng mắt, gân giọng nói bằng tiếng Trung. Ông là ai? Có một điều lạ là dù bị uy hiếp, thậm chí là đang trong tình cảnh nguy hiểm đến tính mạng, nhưng người đàn ông này lại có thái độ vô cùng bình tĩnh. Ông ta điềm tĩnh đến mức hai tay vẫn giữ nguyên chậu nước, nhìn mặt nước còn không lấy một chút gợn. Nhưng Hoa càng bất ngờ hơn khi người này cũng trả lời lại câu hỏi của Hoa bằng tiếng Trung. Cô bé, bình tĩnh nào. Ta không phải kẻ thù, mà còn là người quen của cô. Chính ta đã cứu và băng bó vết thương cho cô đấy. Ấn chiếc dỗ đánh răng, lõm thêm vào vị trí ít hầu của người đàn ông, Hoa trừng mắt. Người quen? Tôi chưa bao giờ gặp ông trước đây. Nói, rốt cuộc ông là ai? Người đàn ông cảm thấy đau nhói ở yết hầu, đổ mồ hôi chán, thế nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười, ông ta đáp. Đúng, là ta không quen nhóc. Thế nhưng, ta có quen và biết rõ về hình xăm ở sau lưng nhóc. Ta là người Đài Lục, và ta biết, hình xăm đó là của gia tộc Họ Mã. Chỉ có người nhà Họ Mã mới có hình xăm này. Cô bé, có thể cô không tin, nhưng ta từng là một thành viên của đế chế Mã gia. Nghĩ mà xem, nếu ta muốn hại thì nhóc còn sống được tới giờ này không? Hoa thấy ông ta nói đúng, Với nữa, ngay khi tỉnh, Hòa Hòa cũng không cho rằng mình bị đám người băng đảng bắt giữ. Cộng thêm người này lại nói được tiếng Trung đại lục, từ cách phát âm cho tới ngữ điệu giống hệt Hòa Hòa. Thu tay cầm rũa đánh răng lại, Hòa vẫn giữ thái độ dè chừng, nhưng không còn gay gắt như trước. Người đàn ông cẩn thận chốt cửa trong cabin và nói: "Đừng hiểu lầm. Ta chốt lại vì không muốn những người khác trên con tàu này phát hiện ra cô. Ngồi xuống kia đi. Ta đem nước tới tính rửa mặt mũi cũng như vết thương cho cháu. Từ từ rồi nói chuyện." Để trộm nước xuống dưới chân Hoa, người đàn ông lùi về phía sau một khoảng. Nhìn ông ta, Hoa hỏi: "Trước tiên, nói cho tôi biết tôi đang ở đâu đây?" "Giới thiệu tên trước đã. Ta tên là Vương Lỗi, người đại lục. Cho phép ta gọi cháu xưng chú nhé. Nếu như chú đã biết về bí mật hình xăm thì cháu cũng không có gì phải giấu chú nữa. Cháu là Hoa Hoa, là cháu gái của Lý Bạch Huệ." Khi nghe Hoa Hoa nhắc đến cái tên Lý Bạch Huệ, Vương Lỗi bất giác nổi da gà, rùng mình bước lùi về sau, khiến cả người chạm vào cabin. Ánh mắt thất thần xen lẫn chút bàng hoàng, miệng mấp máy nói không thành lời. Thấy vậy, Hoa Hoa hỏi: "Chú biết bà nội cháu phải không? Vừa nãy chú nói chú từng là thành viên của Mã Gia mà." Vương Lỗi cố lấy lại bình tĩnh, ông ta u ớ: Biết chứ, tất nhiên là biết rồi. Bạch Long sát thủ đệ nhất Mã Gia Lý Bạch Huệ. Không chỉ chú, mà cả thế giới ngầm đại lục thời điểm cách đây hơn 20 năm về trước, làm gì có ai mà không từng nghe qua cái tên này một lần. Nhưng chú chỉ biết thôi, chứ chưa từng có cơ hội diện kiến Lý Tổng dù chỉ một lần. Cũng đúng thôi. Lý Tổng là người thế nào? Hạng tắc cái ông về như chú làm sao mà gặp được. Nhìn hình xăm sau lưng nhóc, chú cũng đoán nhóc là con cháu Ma Gia. Nhưng thật không dám tin, nhóc lại là cháu nội của Lý Tổng. Nói đến đây, đột nhiên Vương Lỗi quỳ hai chân xuống dưới đất, khấu đầu trước Hoa Hoa. Hành động này khiến Hoa bất ngờ, không biết xử trí ra sao. Hoa Hoa vội đỡ Vương Lỗi dậy, đoàn ấp úng: "Chú Vương, chú làm gì vậy? Sao tự nhiên lại?" Vương Lỗi rơm rớm nước mắt trả lời: "Một ngày làm người của Mã Gia, đến chết cũng phải làm ma của Mã Gia. Tôi cứ nghĩ người nhà họ Mã không còn ai sống, vậy mà hôm nay may mắn gặp được tiểu thư cháu gái của Lý Tổng. Tiểu thư tại thượng, hãy nhận của Vương Lỗi như một lạy." Vương Lỗi tiếp tục khấu đầu, Hoa Hoa cũng vội quỳ xuống khấu đầu đáp lễ. Hoa Hoa từng nghe bà nội kể về quá khứ của gia tộc họ Mã, nhưng bà chỉ kể đến những mối hiểm họa tiềm tàng đối với người nhà họ Mã, chưa hiếm khi bà kể sâu về chiến tích cũng như những gì Mã Gia đã làm. Vậy mà hôm nay trước mặt Hoa Hoa, người đàn ông này tự xưng là thành viên của Mã Gia, không những cứu mạng cô bé mà còn cung kính bái lại khi biết Hoa Hoa là cháu gái của Lý Bạch Huệ, sát thủ đệ nhất của Mã Gia. "Chú Vương, đứng lên đi. Nếu phải bán lại thì phải là cháu mới đúng." Vương Lỗi lau nước mắt, nghẹn ngào và đáp: "Hoa tiểu thư, Lý Tổng bây giờ đang ở đâu?" Hoa Hoa bất giác rơi nước mắt. Nhìn Hoa khóc, Vương Lỗi như đoán được câu trả lời: "Chẳng lẽ Lý Tổng đã..." Hoa Hoa khẽ gật đầu, hai giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay. Hoa Hoa thổn thức: "Vâng, bà nội cháu mất rồi. Cũng chỉ vì cháu, vì cứu mạng cháu mà bà mới phải chết. Chú Vương, cháu đáng chết lắm phải không? Đáng lẽ ra chú không nên cứu cháu. Cháu cũng không muốn sống nữa, cháu muốn gặp bà nội." Vương Lỗi nghiêm mặt, gạt đi nước mắt, nhìn thẳng vào Hoa Hoa, ông ta đáp: "Tiểu thư, không được phép nói như vậy. Nếu đúng là Lý Tổng đã bất chấp mạng sống của mình để tiểu thư được sống, thì tiểu thư càng phải trân trọng sinh mạng này hơn. Bởi vì tiểu thư phải sống thay cả phần của Lý Tổng nữa. Đừng bao giờ nghĩ đến cái chết khi con đường của tiểu thư trước mặt còn rất dài. Nếu tiểu thư cho phép, từ hôm nay Vương Lỗi này xin được đi theo hầu hạ, chăm sóc." "Chú Vương, cháu cảm ơn chú, nhưng chú đừng xưng hô như vậy, được không? Cháu không phải tiểu thư gì cả. Hơn nữa, chú còn là ân nhân cứu mạng của cháu. Xưng hô thế này cháu thấy rất thất lễ. Cứ gọi cháu là Hoa Hoa là được rồi. Nhưng mà chú vẫn chưa nói cho cháu biết hiện tại cháu đang ở đâu." "Tiểu... à không, Hoa Hoa. Hiện giờ cháu đang ở trên một con tàu chở hàng. Lúc cháu cùng với chiếc xe rơi xuống boong tàu, chú đã có mặt ở gần đấy. Thấy trong xe có người, chú đã kịp thời đưa cháu ra ngoài trước khi chiếc xe phát nổ. Nhìn thấy hình xăm trên lưng, chú vội đưa cháu đến giấu ở cabin này, cũng là chỗ ngủ của chú ở trên tàu, và băng bó vết thương cho cháu. Hoa Hoa không nhớ gì về chuyện lựa bởi lúc đó cô bé đang hôn mê bất tỉnh. Hoa hỏi, tàu chở hàng á, có nghĩa là cháu vẫn đang ở Singapore phải không? Không, chiếc tàu này đã rời khỏi Sing được 3 ngày. Hiện nay chúng ta đang cập cảng Hải Phòng, một cảng biển của Việt Nam. Nét mặt có chút bàng hoàng, Hoa thoảng thốt. Chú nói gì? Cháu đang ở Việt Nam sao? Đúng, đây là tàu chở hàng của Việt Nam sang Sing. Khi chiếc xe ô tô rơi xuống, cũng là lúc chiếc tàu đang rời khỏi vịnh St. John's. Hoa Hoa nói, Việt Nam, chẳng phải quê hương của Tiểu Vũ à? Thật không ngờ mình lại đến đây. Sao vậy Hoa? Dạ, không có gì. Cháu đang nhớ đến người bạn Việt Nam. Cháu có bạn ở Việt Nam à? Thật là trùng hợp đấy. Bạn cháu sống ở thành phố nào? Cháu cũng không rõ, vì hiện tại cậu đang ở bên Sinh. Mà chú Vương, chuyện chiếc xe ô tô rơi xuống con tàu này là thế nào? Cháu không nhớ gì cả. Thế điều cuối cùng mà cháu còn nhớ là cái gì? Cháu nhớ, cháu bị rất đông những kẻ thuộc băng đảng truy đuổi. Chúng bắn kim, thuốc mê vào người cháu. Sau đó, cháu chẳng còn nhớ cái gì nữa. Vương Lỗi nói, nếu vậy, sự việc hỗn loạn trên cây cầu bắc qua vịnh St. John's buổi tối hôm ấy có liên quan đến cháu. Chú cũng chỉ nghe ngóng được một chút thông tin trên cây cầu ngày hôm đó. Có một nhóm tội phạm truy sát nhau bằng xe ô tô. Chúng nổ súng bắn nhau giữa đường phố. Khi đuổi đến vịnh St. John's, một chiếc xe mất lái lao ra khỏi cầu và rơi xuống tàu chở hàng. Chính là chiếc xe mà cháu ở bên trong. Trong xe ngoài cháu ra còn ai khác không à? Không có ai. Lúc đó mọi thứ vô cùng hỗn loạn. Thời điểm cũng gần nửa đêm. Lúc đó chỉ có chú cùng một người nữa trực trên boong. Lúc chiếc xe rơi xuống đã gây ra một tiếng động vang trời. Trong lúc người kia chạy đi thông báo cho tàu trưởng, thì chú nhìn thấy cháu trong xe khi cánh cửa xe bung ra. Lúc đầu chú chỉ có ý định cứu cho thoát khỏi đó. Thế nhưng lúc kéo ra khỏi xe, chú vô tình nhìn thấy hình xăm trên lưng của cháu. Nhân lúc chưa có ai phát hiện, chú đã đưa cháu đến đây. Trong hôm đầu tiên cháu sốt nặng, cũng may trên tàu có đủ thuốc men cùng hộp cứu thương nên mọi chuyện đều ổn. Cháu mê man cũng đã sang đến ngày thứ 3 rồi. Nhưng chú Vương, chú là người đại lục, tại sao lại làm việc trên một con tàu chở hàng của Việt Nam? Khi đế chế Mã ra, tại đại lục bị sụp đổ, không chỉ người nhà họ Mã, mà tất cả toàn bộ đàn em từ cấp cao cho đến cấp thấp, chỉ cần có liên quan đến Mã ra đều sẽ bị truy sát. Những người như bọn chú không ngoại lệ. Có thể là cháu không tin, nhưng chưa từng có một cuộc thanh trừng băng đảng nào mà chính phủ can thiệp sâu tới mức công khai và danh tính tất cả những ai có can hệ với Mã ra ra xã hội như vậy. Người vừa bị cảnh sát truy bắt, vừa bị những băng đảng khác thuộc thế giới ngầm săn đuổi. Chú cùng các huynh đệ chỉ còn cách trốn khỏi đại lục, mỗi người một nơi. Chú lang bạt sang Việt Nam qua đường biên giới, tính đến nay cũng đã ở Việt Nam được hơn 10 năm. Nhìn đồng hồ đã đầu giờ chiều, Vương Lỗi vội nói, cháu tỉnh lại đúng lúc lắm, đã đến lúc rời khỏi tàu. Hoa Hoa, trước mắt hãy cứ về nhà chú, sau đó tính tiếp. Cháu bị thương khá nhiều, hãy nghỉ ngơi, tịnh dưỡng một thời gian. Nói đoạn, Vương Lỗi lấy cho một bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước và nói Hoa Hoa thay đồ. Trong lúc đó, Vương Lỗi bước ra ngoài thám thính tình hình. Khi tàu cập cảng, đa số thủy thủ tàu đều đã xuống. Đây là thời điểm thích hợp cho Hoa Hoa ra ngoài. Với kinh nghiệm, cũng như đã quen với địa hình và mọi thứ ở đây, Vương Lỗi cùng Hoa Hoa thuận lợi rời khỏi khu vực cảng biển Hải Phòng. Ra đến đường phố, Hoa Hoa không khỏi ngạc nhiên. Xen lẫn một chút bỡ ngỡ với cảnh vật và con người nơi đây. Mọi thứ không giống với Sinh, từ đường xá, nhà cửa cho tới cách sinh hoạt, đi lại của người dân. Taxi, ở đây! Vương Lỗi với tay gọi một chiếc taxi có màu xanh lam đang xi nhan tấp vào lề đường. Hoa Hoa tỏ ra bất ngờ khi Vương Lỗi nói tiếng gì đó chứ không phải tiếng Trung. Vương Lỗi khẽ cười. Là tiếng Việt. Sống nhiều năm ở đây, Giờ chú có thể nói tiếng Việt như người bản địa. Cơ mà người Việt họ tinh lắm, có nói thành thạo đến đâu, nhưng nhìn cái họ vẫn nhận ra là người Trung Quốc. Lấy xe đi Hoa, chúng ta về nhà. Tài xế hạ kính xe xuống. Có vẻ nhanh tài xế cũng đã quen với Vương Lỗi nên bắt chuyện tự nhiên. À Lỗi, lần này về sớm thế. Ai đây? Con gái ông à? Là cháu gái tôi ở bên Trung Quốc sang thăm. Có biết hoàn cảnh của tôi rồi mà còn hỏi thế? Ai biết được đâu. Thôi lên xe đi, chỗ này không dừng được đâu. Hai chú cháu lên xe. Trên xe taxi, Hoa hỏi: Chú Vương, nhà chú có gần đây không? Cách đây chỉ chừng 5 km thôi, đi một lát là tới. Tài xế taxi nghe thấy hai người nói tiếng Trung bèn hỏi: Cháu gái ông không biết nói tiếng Việt à? Mà trông xinh phết nhỉ? Vương Lỗi cười xòa cho qua, đợt nhắc Hoa Hoa đừng có để ý. Sau 3 ngày mê man, Hoa Hoa lúc này bắt đầu thấy đói bụng, sôi ủng ục. Hoa ngước đỏ mặt lấy tay dằn lại trước bụng. Tài xế taxi nói: À Lỗi, cháu ông đói rồi kìa. Có dừng lại đâu ăn tạm cái gì không? Trên trục đường này có quán bún ca cay nổi tiếng đấy. Không thì độ 200 mét nữa có quán bánh đa cua cũng nhức cái nách luôn. À, hay tôi chở ông đi mua bánh mì cay trên đường Đinh Tiên Hoàng nhé. Hiện giờ Hoa Hoa vẫn đang bị thương. Hơn nữa, nói gì thì nói, Hoa Hoa lúc này là người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thế nên Vương Lỗi có chút ngần ngại. Nhưng giờ về nhà cũng không có cái gì ăn. Suy nghĩ ít giây, Vương Lỗi đáp: Thôi, đừng có ghé Đinh Tiên Hoàng. Cậu vòng qua đường cắt dài, ở đó có bánh mì ba tê, tôi mua cho nó vài chiếc, thuận đường về nhà tôi. Đúng là khó mà ăn được có mấy tay tàu khựa thêm đồng nào. À Lỗi, có khi ông còn dành đường hơn cả taxi bọn tôi chứ nhỉ. Sau nhiều lần bị chở đi tham quan mấy vòng quanh nhà hát lớn thì tôi cũng đúc kết được chút kinh nghiệm. Nói đùa vậy thôi, lát tôi sẽ có bồi dưỡng cho cậu. Chở chú cháu Vương Lỗi đến đúng quán bánh mì pate chứ dành đường cát dài. Vương Lỗi nói Hoa Hoa ngồi trên xe đợi mình đi mua bánh mì. Tài xế taxi cũng tranh thủ xuống xe hút đều thuốc lá. Hoa Hoa hạ kính xe, nhìn ngắm đường xá, quan sát người và xe cộ qua lại. Đúng lúc ấy, Hoa Hoa thấy phía bên kia đường hình như có ẩu đả, to tiếng. Ít giây sau, một cô gái chạy hối hả xông về bên kia xe taxi. Đuổi ngay sau cô ta là một gã đàn ông cao lớn và bặm trợn. Taxi, taxi, mở cửa ra giúp tôi với. Làm ơn, đưa tôi ra khỏi đây. Tài xế taxi vội nói: Ơ chị ơi, xe em đang có khách rồi. Gã đàn ông kia đuổi tới nơi, hắn túm tóc cô gái kéo giật lại một cách mạnh bạo, miệng chửi bới: Mẹ con chó này, mày tính chạy đi đâu? Bố mày chưa có xong chuyện với mày đâu. Khách đang ngồi ăn ở quán bánh mì vừa quay lại nhìn, nhưng đa số toàn là phụ nữ và học sinh, sinh viên. Có một vài cặp đôi, nhưng nhìn gã đàn ông hầm hố hổ báo như giang hồ kia, chẳng ai dám dây vào. Gã nắm tóc cô gái tính lôi sang bên kia đường. Tài xế taxi thấy khó chịu, vứt điếu thuốc xuống đường. Tài xế taxi đưa tay gọi: Anh gì ơi, sao đánh con gái giữa đường thế? Có gì từ từ nói. Gã bậm trợn quay đầu nhìn tài xế taxi, chỉ mặt vào tay tài xế, hắn hất hàm: Nói con mẹ mày nói à? Xíu về chuyện của bố mày không hả thằng danh con? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tài xế taxi. Có lẽ họ đang chờ anh tài xế ra tay nghĩa hiệp, anh hùng cứu mỹ nhân. Tài xế taxi nuốt nước bọt, liếc thấy mọi người đang nhìn mình, trong đầu thầm nghĩ: Chết rồi, khi không lại ngứa mồm thế này, sao bây giờ? Nhìn thằng chó nó gấu thế kia, không cẩn thận nó gọi người đập cả xe thì đúng là ăn cứt. Nghĩ vậy, nhưng máu anh hùng nổi lên, lại thêm sự cổ vũ bằng ánh mắt từ các thực khách đang nhấm nháp bánh mì. Thế là tài xế taxi lao đến tính đỡ cô gái dậy, sau đó sẽ dùng đạo lý làm người, phân tích đúng sai cho gã giang hồ hiểu. Kế hoạch là thế, nhưng hiện thực có hơi phũ phàng. Còn chưa kịp chạm vào người cô gái, cũng chưa kịp thốt ra lời nhân văn thì: Mẹ con chó này, mày gan nhở, thằng lái xe rách. Gã côn đồ tung một cú đấm vào giữa mặt tài xế taxi, khiến anh này xây sẩm mặt mày, ngã ngửa ra đất trong cái nhăn mặt của các thực khách đang chứng kiến tại quán bánh mì pate. Chưa dừng lại đó, tên côn đồ được đà húng chó lại càng hung hăng hơn, miệng không ngừng văng tục, trong khi đó tay đấm chân đá túi bụi vào tài xế taxi. Mẹ mày, bố mày đánh cho mày tởn giả luôn, thích làm anh hùng dơm à? Mẹ là mày chứ. Tài xế taxi chỉ còn biết nằm co quắp người lại, lấy hai tay che mặt vào đầu, cắn răng hứng chịu cơn thịnh nộ từ phía gã côn đồ. Đám người đang ngồi ăn bánh mì chẳng ai dám can ngăn vì sợ liên lụy. Họ nghe thấy chủ quán nói tên này là một tay anh chị có số má khu phố, làm nghề cho vay họ góp. Cô gái bị hắn đánh kia khả năng cao là con nợ của hắn. Để tránh phiền phức, vài bàn đã đứng dậy. Họ vội để tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Phía ngoài đường, tên côn đồ cũng định tung đòn kết thúc khi hắn giơ cao chân tính đạp thẳng vào đầu tài xế lái taxi. Thế nhưng... Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 32 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của vụ ẩu đả này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.